Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5550, bất chấp tất cả năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, truyền đến Vũ Cận Bắc trầm thấp sung sướng nhắc nhở Thanh. Kiều Kiều, ngươi thua, ngươi còn không ra sao? Mạc Duẫn Kiều nói, lại đánh, không đánh, hắn cự tuyệt. Mạc Duẫn Kiều đảo không nghĩ tới, ở cái này số lần thượng, hắn sẽ như vậy có nguyên tắc, một lần liền một lần, như thế nào đều không đáp ứng lại đến một lần. Lý do tự nhiên không phải là mệt, liền nàng đều có thể tiếp tục, hắn lại sao lại thật là mệt mỏi. Mạc Duẫn Kiều không có ra tới, vẫn là ngồi ở cơ giáp khoang nội, sinh hờn dỗi, lén lút nghĩ. Hắn làm như vậy nguyên nhân. Ở bên ngoài Vũ Cận Bắc đã ngồi xuống, uống lên một ly nước sôi, còn không biết từ nơi nào lấy ra một quyển sách, lật xem lên. Ở cái này tinh tế khoa học kỹ thuật văn minh, điện tử thư hoành hành niên đại, giấy chất thư đã thành đồ cổ. Hơn 10 phút sau, Vũ Cận Bắc đem thư khép lại, nâng lên hẹp dài con ngươi, nhìn phía Mạc Duẫn Kiều phương hướng, hỏi, Kiều Kiều, ngươi thật muốn tiếp tục đánh sao? Hắn không có vận dụng máy truyền tin, nói chuyện tiếng nói cũng không lớn, tựa như cùng người bình thường nói chuyện giống nhau. Nhưng là, hắn nói chính là quỷ dị thực rõ ràng mà truyền tới Mạc Duẫn Kiều bên tai. Mạc Duẫn Kiều không có chú ý tới cái này chi tiết nhỏ. Vừa nghe đến hắn nói, cao hứng một chút. Chợt lại ánh mắt chợt tắt, bình tĩnh nói, người có điều kiện, Vũ Cận Bắc nói, Kiều Kiều thật thông minh, lập tức liền nói đến giờ từ thượng, điều kiện gì, rất đơn giản, Vũ Cận Bắc đứng lên, từng bước một đi hướng nàng cơ giáp, Kiều Kiều, chỉ cần ngươi hôn ta một chút, ta liền bồi ngươi lại đánh một hồi, Mạc Duẫn Kiều chỉ cảm thấy trời cao đánh xuống một đạo lôi. Sắp đem nàng phách hôn mê. Hắn còn muốn mặt sao? Thật không biết xấu hổ sao? Sát, so với cái này không biết xấu hổ. Giống như thắng hắn một lần. Càng quan trọng, nếu vì gia tăng điểm thắng cơ suất, không biết xấu hổ một chút, đảo cũng không tính cái gì. Mạc Duẫn Kiều ở suy xét đáp ứng hảo đâu. Vẫn là không đáp ứng. Sau một lúc lâu, cơ giáp khoang đột nhiên mở ra. Mạc Duẫn Kiều mặt vô biểu tình ra tới, trực tiếp đi đến Vũ Cận Bắc trước mặt, nhanh chóng mà ở hắn trên mặt hôn một cái. Xong việc, Mạc Duẫn Kiều lạnh lùng mà phun ra hai chữ, tiếp tục, nói xong lại xoay người, thượng cơ giáp, đóng lại cửa khoang, toàn bộ quá trình, dứt khoát lưu loát, rất có quân nhân tác phong. Vũ Cận Bắc kinh ngạc, quá nhanh, ở hắn còn tưởng đậu nàng thời điểm. Nàng liền hôn lên tới. Có lẽ là quá mức ngoài ý muốn. Hắn có một cái chớp mắt dại ra. Mà khi hắn phản ứng lại đây, nàng lại đã kết thúc. Hắn đều còn không có chuẩn bị tốt, còn không có cẩn thận dư vị. Ngược lại lúc này, kia bị nàng hôn địa phương, nhưng thật ra giống như ngứa. Tính cả hắn tâm giống nhau, bị trêu chọc đến ngứa. A, vài sợi trên trán sợi tóc che đậy hắn ánh mắt, hắn thấp thấp mà cười, tâm tình sung sướng cực kỳ. Chỉ chốc lát sau, hắn liền xoay người đi hướng cơ giáp, chuẩn bị thỏa mãn tiểu gia hỏa yêu cầu. Mà tiểu lâu dưới mái hiên, vừa rồi còn nằm trên mặt đất giả chết vệ tư, nhanh chóng bò lên, giày biến trọng tài. Vệ tư cao giọng hô, dự bị, một phút sau bắt đầu, đếm ngược. Vì thế quang bình xuất hiện, một cái đại đại đếm ngược con số. Mạc Duẫn Kiều nhìn lướt qua, liền chuyên chú nhìn về phía Vũ Cận Bắc điều khiển cơ giáp. Một phút sau, đường đếm ngược con số biến thành không một trong nháy mắt. Trước tiên một giây, nàng dẫn đầu bạo phát, dùng nhanh nhất tốc độ nhằm phía Vũ Cận Bắc. Có thể nói, nàng gian lận, trước tiên một giây động, nhưng này nhất chiêu hiển nhiên tác dụng không lớn, không có đụng tới. 5555, cách chương.